Nghiêm Khoát thân hình đứng trên lưng ngựa, cười quái dị một tiếng, lòng bàn chân một lần nữa đạp mạnh xuống, với lực lượng dũng mãnh đó, hắn trực tiếp đánh gãy bốn vó của con ngựa kia, sau một trận ngựa hí vang trời, con ngựa liền ngã ầm xuống đất. Ha ha, tốt, các huynh đệ, theo ta xông vào trong thôi. Khi nghe được lệnh, Ô Sát há cái miệng cười lớn, tay vung lên, xung trận tiên phong mang theo nhân mã của Hắc Long trại, đằng đằng sát khí xông vào Thiết Mộc Trang. Tất cả hộ vệ Lâm gia, giết. Thấy vậy, Lâm Khẳng trong mắt hiện lên sát ý, quát một tiếng chói tai. Vèo vèo vèo, ở trên tường viện, dây cung dương căng trong tay đám hộ vệ Lâm gia lập tức bung ra, tiếng xé gió vang lên đầy trời, những mũi tên hướng về phía nhân mã Hắc Long trại bắn tới, lập tức có vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mùi máu tanh tràn ngập ở bên ngoài Thiết Mộc Trang, nhân mã Hắc Long trại đằng đằng sát khí như không muốn sống cứ tiếp tục xông tới. Gương mặt Lâm Hà, người nắm đầu tiểu bối Lâm gia, trở nên tái nhợt, hiển nhiên đây là lần đầu tiên nàng gặp phải trường hợp như vậy. Đối với cục diện này, Lâm Động thật ra biểu hiện tương đối bình tĩnh, những thời giờ tôi luyện cũng không phải không có hiệu quả, thấy máu và xác chết đối với hắn mà nói, cũng không có gì bài xích nữa. Nhìn đội nhân mã của Hắc Long chạy mỗi lúc mỗi đến một gần, Lâm Hà không khỏi sợ hãi, bất thần nắm chặt lấy cánh tay của Lâm Động, lúc này đây, hắn mới thực sự trở thành người tâm phúc. Đợi khi người Hắc Long chạy xông tới, các ngươi hãy cẩn thận một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Đàn, ngươi mang theo Tiểu Viêm bảo vệ cho bọn họ. Lâm Động trầm giọng nói. Nghe vậy, Thanh Đàn đứng bên cạnh, cắn nhẹ môi gật đầu. Nàng hôm nay, sau Lâm Động, là người tấn nhập địa nguyên cảnh nhanh nhất, hơn nữa đích thân Lâm Động dạy cho nhiều võ học, nên bàn về thực lực, ngoại trừ Lâm Động, nàng được coi là người mạnh nhất trong đám tiểu bối. Khi Lâm Động nhanh chóng phân phối, đội nhân mã của Hắc Long trại đã như thủy triều tràn tới ở bên ngoài đại môn của Thiết Mộc Trang. Thấy vậy, Lâm Khẳng sắc mặt lộ vẻ sợ hãi, vừa muốn ra tay thì một đạo kình phong phá không đánh tới, làm cho hắn phải vội vàng lui lại hai bước. Hắc Lâm Khẳng, để ta cho ngươi thử bản lĩnh của ta. Khi đối phương toan xông lên tường, Nghiêm Khoát cười hung tợn một tiếng, nguyên lực trên thanh đao ở trong tay bắt đầu khởi động, hóa thành từng đạo đao mang, vây chặt lấy Lâm Khẳng không buông. Phanh! Nơi cửa chính của thôn trang, Ô Sát nhảy dựng lên, hai bàn tay to bộc phát ra nguyên lực ba động hùng hồn, cuối cùng như một tảng đá nặng ngàn cân, hung hãn đập vào trên cửa lớn dày nặng. Phanh, rầm, tiếng cửa bị phá rớt xuống đất, đại môn của Thiết Mộc Trang bị một trường của Ô Sát đánh mở toan ra, nhân mã Hắc Long chạy như ngọn thủy triều tràn vào trong trang. Giết, nhìn thấy người Hắc Long chạy xông vào thôn trang, một số đầu lĩnh hộ vệ của Lâm gia lớn tiếng hét lên. Phụt. Song tiếng quát của những hộ vệ đầu lĩnh này vừa dứt thì một thân ảnh to con bạo phát xông tới, nụ cười ác độc trong mắt Ô Sát kia nhanh chóng khuếch đại, cuối cùng tay vung một trường trực tiếp đem đám người họ đánh bay đi, máu tươi phun xối xả. Lấy thực lực thiên nguyên cảnh của Ô Sát mà nói, thì ở chỗ này, căn bản giống như sói trong bầy cừu, mà cũng chính vì như vậy, sĩ khí nhân mã Hắc Long chạy lập tức tăng cao, ánh mắt đỏ ngầu đối diện với hộ vệ Lâm gia ở bốn phía. Ha ha, một đám phế vật, muốn ngăn cản ta sao? Coi bộ Lâm gia bất quá cũng chỉ có như vậy mà thôi. Dùng thủ đoạn khốc liệt, trong nháy mắt đánh trọng thương mấy tên hộ vệ, Ô Sát liền ngửa mặt lên trời cười lớn, trên khuôn mặt lộ đầy vẻ khinh thường. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cái tên kia quá mạnh mẽ, phụ thân cũng bị hắn kềm hãm, nếu như không ai ngăn cản Ô Sát, căn bản chúng ta không ngăn được hắn. Nhìn vào tất cả, không người nào có thể ngăn chặn Ô Sát, sắc mặt bọn người Lâm Hà đều tái nhợt, nhưng khi nàng vừa dứt lời thì đột nhiên thấy được một người bên cạnh mình nhanh chóng lao ra, và mục tiêu đương nhiên chính là Ô Sát. Lâm Động, nhìn bóng lưng thiếu niên kia, đám người Lâm Hà kinh hãi thốt lên, thậm chí ngay trong lúc Lâm Khẳng đang bị Nghiêm Khoát quấn lấy, sắc mặt cũng thay đổi mãnh liệt. Cách chương.